Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 952. Chân chính nguy cơ đến. Hỗn độn bên trong, một cái có xanh biếc phiêu giật tóc thanh niên chậm rãi đi đi, sau lưng trường bào kéo đi. Thanh niên quạt giấy nhẹ lay động, đưa mắt nhìn nữ oa cùng vị kia thánh thần biến mất ở trong hỗn độn. Mỉm cười nói: "Hai vị thánh thần, thật sự là khó được thế giới. Hiện tại tổng không có người đến cản ta đi." Ngón tay búng một cái, một cây màu xanh biếc sợi tóc bay ra, hóa thành một đầu lục sắc sợi tơ, trong nháy mắt xuyên việt hỗn độn, vượt qua 33 trọng quan, hướng phía Bạch Cẩm vọt tới. Một kích này tuyệt sát. Thiên đình phía trên, Bạch Cẩm vừa lỏng một ngụm lên, còn không có ngồi xuống, một đạo hắc sắc màng ánh sáng đột nhiên từ thể nội khuếch tán ra. Đinh tương đương một tiếng vang giòn, hắc sắc màng ánh sáng ngưng kết, giống như một hòn đá. Màng ánh sáng phía trên có một cái lục sắc điểm nhỏ. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên trừng lớn, lại tới, nhảy lên một cái, lập tức hét lớn: "Sư thúc, cứu mạng a." Hỗn độn chỗ sâu, lục tóc thanh niên sắc mặt nhất thời ngưng kết, chấn kinh kêu lên: "Làm sao có thể còn có thánh thần? Đây chỉ là một thế giới mà thôi. Dù cho một cái thật lớn hỗn độn vực cũng cực ít có thể sinh ra ba cái thánh thần, chớ nói chỉ là một cái thế giới." Bạch Y Bình Tâm xuất hiện tại Bạch Cẩm trước mặt, đưa tay gỡ xuống hắc sắc màng ánh sáng bên trên sợi tóc màu xanh lục. Mỉm cười nói: "Tiểu Bạch đừng sợ, dám tập sát ngươi, ta liền đi đem hắn đánh khóc." Thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ nương nương tương đương, Bạch Cẩm cảm kích thở dài thi lễ. Ngồi trở lại đế vị bên trong, suy nghĩ một chút, giật mình cảm giác mình phát hiện chân tướng. Ta nói Hạo Thiên tiểu sư thúc bọn họ vì cái gì nhất định muốn thuyết phục mình khi cái này tổng chỉ huy. Nguyên lai cái này tổng chỉ huy hay là cái bia ngắm. Nếu không phải lần này mình hậu bị thủ đoạn tương đối nhiều, lần này thật muốn bị bọn họ hố chết. Đây là điển hình từ đạo hữu bất tử bần đạo a. Lần này Bạch Cẩm thật đúng là oan uổng Hạo Thiên thượng đế bọn họ. Lại chuyện này Hạo Thiên thượng đế bọn họ thật đúng là không có dự liệu được. Bọn họ vô ý thức cho rằng thánh nhân nên giao cho thánh nhân đối phó. Về phần nói vực ngoại thánh nhân tập sát tổng chỉ huy sự tình, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Sau đó lại có hai vị vực ngoại thánh nhân xuất thủ, được cùng Nguyên Thủy ngăn lại. Trận đại chiến này tiếp tục hơn ngàn hồng hoang năm. Hồng hoang tiên thần cũng tiếp tục chinh chiến hơn ngàn hồng hoang năm. Thời khắc không ngừng sát phạt, từng cái xúc động lòng người sự tích trình diễn. Có cánh chim che đậy hỗn độn côn bằng yêu sư, có một sách chấn vạn giới chấn nguyên đại tiên, có càn quét huyết hải minh hà giáo chủ, cũng có tử thủ đế quan mà chết, đứng vững không ngã giao ma vương, có ngồi xếp bằng đế quan phía trên tụng niệm ngàn năm đường tam tạng, có lấy mạng đổi mạng tự bạo mà chết huyền môn tu sĩ, có xá lợi tử vỡ vụn Phật môn kim cương, cũng có tinh khí cô quạnh thật thính tịch diệt, nhục thân vẫn chinh chiến không nghỉ vu tộc đại vu. Ngàn năm về sau, 33 đế quan vẫn đứng vững tại hỗn độn bên trong. Vô số vực ngoại thần ma thi thể ở trong hỗn độn chìm nổi, chờ lấy bị hỗn độn ăn mòn đồng hóa. Từng vị chấn thủ đế quan đại năng xếp bằng ở đế quan phía trên. Khổng Tuyên, Kim Bằng, Nhiên Đăng, Địa Tạng, Bạch Trạch vân vân, mỗi một vị đều tản ra sát khí sát cơ, không giống như là mờ mịt thế ngoại tiên thần. Từng cái đều giống này trong núi thây biển máu đi ra giết chóc ma vương. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm, Hạo Thiên thượng đế, Minh Hà giáo chủ vân vân hội tụ trong đại điện. Như Lai Phật tổ chắp tay trước ngực, cảm khái thì thầm: "Nam Vô A Di Đà Phật." Tương đương cuối cùng kết thúc, mọi loại tội nghiệp đều quy về ta. Chu Tước Thánh Tôn cũng gật đầu, cảm thán nói ra: "Cuối cùng kết thúc, những năm gần đây những hài tử kia trôi qua quá khổ. Cái này một thân sát khí không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể làm hao mòn đi. Không ít hài tử nhất định phải chuyển thế trùng tu." Hạo Thiên Thượng Đế ngưng trọng nói ra: "Không, ta cảm giác còn xa xa không có kết thúc." Thanh Long Thánh Tôn nói ra: Địch tới đánh tất cả đều bị chúng ta đánh bại khu trục. Thời không thông đạo cũng đều bị phá hủy. Đã kết thúc. Hạo Thiên Thượng Đế khẽ lắc đầu nói ra. Jehovah, Odin, rớt nói đem Hồng Hoang có chứng đạo cơ hội tin tức truyền khắp Hồng Mông. Nhưng là các ngươi không có phát hiện sao? Đến cùng chúng ta khai chiến thế giới tuy nhiên rất nhiều. Nhưng là cũng không mạnh. Thánh nhân chỉ có 5 vị. Thần vương cũng không nhiều. Chúng ta đối phó cũng không khó khăn. Chu Tước Thánh Tôn thần sắc khẽ động nói ra. Ý của ngươi là nói. Còn có mạnh hơn thế lực sẽ đến chinh phạt chúng ta Hồng Hoang. Hạo Thiên Thượng Đế ngưng trọng nói ra. Nếu là bọn họ lời nói tin tức không kém. Thánh thần tại hỗn độn bên trong cũng là mạnh nhất thực lực. Một phương hỗn độn vực nội có thể sinh ra một vị thánh thần. Đã là cực kỳ khó được. Một phương vượt ngang mấy cái hỗn độn vực thế lực to lớn. Cũng bất quá có 2-3 vị thánh thần. Nhưng là giờ phút này. Chúng ta Hồng Hoang chư vị thánh nhân nhất cử trấn áp 5 vị thánh nhân. Để bọn hắn ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Tin tức này một khi tại toàn bộ hỗn độn bên trong truyền bá ra ngoài. Sẽ là kết quả gì? Như Lai Phật Tổ biến sắc. Nói ra, hẳn là sợ hãi. Côn Bằng Yêu Sư ngưng trọng nói ra. Sợ hãi về sau, cũng là cảm thấy uy hiếp. Quá mức cường đại Hồng Hoang thế giới. Đã đánh vỡ hỗn độn thăng bằng. Hạo Thiên Thượng Đế gật đầu nói. Không sai, nếu ta vì vực ngoại thánh thần, chấp trưởng một phương thần hệ. Nghe được tin tức này về sau, cảm giác đầu tiên cũng là hoảng sợ. Cường đại như thế thế giới xuất hiện, nếu là muốn xâm lấn ta thần hệ, ta đem không hề có lực hoàn thủ. Hoảng sợ về sau, liền sẽ càng ngày càng bạo. Cảm thấy uy hiếp rất nhiều thánh nhân thế giới nhất định sẽ tiến đến liên hệ thánh nhân khác thần hệ. Tập kết lực lượng khổng lồ, triệt để hủy diệt cái này đánh vỡ thăng bằng thế giới. Chủ vị phía trên. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra, ta đồng ý Hạo Thiên Sư Thúc lời nói, Hồng Hoang chân chính nguy cơ lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chu Tước Thánh Tôn cảm thán nói ra, chúng ta vốn không ý tranh bá hỗn độn, bọn họ vì sao muốn dồn ép không tha, bởi vì bọn hắn không tin. Bạch Cẩm lời nói rơi xuống, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, có thể thành tựu trí cường không có người nào là ngu ngốc. Vừa mới chỉ là bị đại thắng kết quả che đậy tâm linh. Bây giờ bị Hạo Thiên điểm phá. Tất cả trí cường đều tâm thăng nặng nề. Hạo Thiên nói rất có thể là thật. Chân chính uy hiếp mới vừa vặn giáng lâm. Sau một lát, Huyền Vũ Thánh Tôn bất đắc dĩ nói ra. Ta vốn định sau đại chiến liền về Huyền Vũ giới. Ngủ cái ngàn vạn năm. Nghỉ ngơi thật tốt một phen. Không nghĩ tới còn muốn tiếp tục đánh. Thạch Cơ Tiên Tử từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Thần sắc sốt ruột kêu lên. Bệ hạ, hỗn độn bên trong xuất hiện tốt nhiều đường hầm không thời gian. Bạch Cẩm biến sắc, nói ra, vậy mà đến nhanh như vậy. Chư vị trí cường lập tức đứng dậy. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Hỗn độn bên trong 33 đế quan hấp thu mấy ngàn thế giới bản nguyên. Càng thêm hùng hậu nguy nga. Đế quan phía trên từng cái chấn thủ thần tiên yêu Phật đi ra. Ngưng trọng nhìn xem phương xa. Phương xa hỗn độn bên trong. Từng cái thật lớn vặn vẹo vòng xoáy xuất hiện. Lít nhà lít nhít khó nhờ hắn số. Từng tòa thế giới từ thật lớn vặn vẹo vòng xoáy bên trong bay ra. Từng cái vĩ ngạn thân ảnh xếp bằng ở hỗn độn chỗ sâu. Trọn vẹn tới đếm 10 vị thánh nhân giáng lâm. Chí tôn đến đắt thánh nhân khí tức. Phảng phất một phương này hỗn độn vực đều không thể dung nạp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.